Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 695, cùng Vương tử Điện Hạ hẹn trước. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đối với mô phỏng khoa học kỹ. Thuật cái vấn đề này, Dương Thiên Long một lần nữa dựa theo mình tính cách đi làm. Nếu bây giờ muốn không thông, như vậy tạm thời không thèm nghĩ nữa. Đề tài một lần nữa trở lại Karim trên mình. Ba giờ tiên sinh, Karim nguyên nhân cái chết người nhà hắn chẳng lẽ không đi điều tra? Ba giờ lắc đầu một cái, hắn thuộc về tự sát. Đây là bệnh viện cùng cảnh sát liên hiệp điều tra sau cho ra kết luận. Người nói có như vậy một cái kết luận, người nhà hắn làm sao đi điều tra? Điều này cũng đúng. Không quá ta với ngươi cảm giác là không sai biệt lắm. Karim hẳn là đắc tội một ít có quyền thế người. Cái này mới đưa đến hắn bi kịch. Dương Thiên Long một mặt ý vị sâu xa nói. Ba giờ gật đầu một cái. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng là dưới mắt lại không có người bất kỳ đi điều tra. Ngược lại là Vương tử Điện Hạ có lúc sẽ nhắc tới cái này. Dương Thiên Long lần nữa không khỏi lấy làm kinh hãi. Vương tử Điện Hạ đối với Karim nguyên nhân cái chết cũng có lòng nghi ngờ. Ba giờ không cố kỵ chút nào gật đầu một cái. Đúng vậy, hắn cũng là chúng ta muốn như vậy. Có lúc cảm giác được Vương tử Điện Hạ thậm chí hoài nghi cái kế tiếp như thường đối tượng sẽ không phải là chính hắn. Không thể nào. Dương Thiên Long mặt đầy kinh ngạc. Vương tử Điện Hạ lại có thể sẽ suy nghĩ có thể hay không có người hại hắn. Bởi vì là hắn cùng Karim quan hệ rất tốt, hơn nữa lẫn nhau ở trên phương diện làm ăn cũng không thiếu hợp tác hạng mục. Cho nên Vương tử Điện Hạ vậy tương đối lo lắng một điểm này. Lo lắng nhóm người kia có lẽ đã đưa mắt nhìn thẳng hắn. Xem ra chuyện này nhất định phải mau sớm tra rõ một cái lộ chân tướng. Dương Thiên Long lúc nói lời này là một mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn Ba Giơ nói. Ba Giơ gật đầu một cái. Đúng vậy, cho nên Vương tử Điện Hạ đang Berlin cùng Âu Châu một cái tư nhân trinh thám câu lạc bộ đàm phán. Muốn đem chuyện này ủy thác quyền cho bọn họ. Vương tử Điện Hạ cũng ở đây Berlin. Dương Thiên Long nhíu mày một cái. Ba Giơ gật đầu một cái. Chúng ta đều là cùng đi đến Hoa Hạ Long, nếu không cùng Vương tử Điện Hạ gặp mặt, có thể, đại khái lúc nào? Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút hỏi, ngươi xem chiều mai có thể không? Ba Giơ nói, tối mai chúng ta phải đi Thụy Sĩ Tô Lê Đời. Không thành vấn đề, ngươi giúp ta cùng Vương tử Điện Hạ hẹn trước một chút. Ta chờ ngươi điện thoại. Ba Giơ tiên sinh, Dương Thiên Long cười nói, được. Ba Giơ gật đầu một cái. Cùng trước Ba Giơ lại ở bên ngoài tán gẫu 1-2 phút. Ở Ba Giơ dưới sự nhắc nhở, Dương Thiên Long lúc này mới cùng hắn trò chuyện xóa bỏ. Trở lại nhà ăn sau đó, mỹ vị bữa ăn tối vừa vặn bưng lên. Nước Đức xanh lơ bia, heo sữa quay, lạp xưởng, rán bò bí tết, khoai tây bùn, tương trứng cá, cá nướng. Cái này còn là Dương Thiên Long lần đầu tiên uống được nước Đức bia. Vì vậy ở thứ nhất miệng bia cửa vào thời điểm, hắn lộ vẻ phải là phá lệ dè đặt, e sợ cho vị giác gì cũng không có liền thẳng rơi vào trong bụng. Nhẹ nhàng một hớp, một cổ cam liệt tinh khiết cảm giác lập tức liền từ vị giác phát ra đến thân thể các nơi. Cảm giác này vừa để cho hắn cảm thấy có chút chóng mặt. Nhưng đồng thời hoặc như là lại một cái vô biên vô tận hắc động lại đem thân thể khó chịu chiếm. Đoạt vậy, này, đứa trẻ, đây là ưu chất địa phương Đại Mạch cùng rượu khúc sản xuất. Như thế nào? Có phải hay không cảm giác giống như là một cổ thanh lưu lập tức tách ra thân thể tất cả mệt mỏi? Tiên sinh Franco cười nói, Dương Thiên Long gật đầu một cái, quả thật rất tốt. Trước kia ở Phi Châu uống địa phương bia, cảm giác rất tốt, dễ chịu ngon miệng, nhưng là dưới mắt như thế vừa thấy, toàn thế giới còn thuộc nước Đức bia chánh tông nhất. Đó là, Franco gật đầu một cái. Tối nay chúng ta đều là ngồi xe taxi tới. Có thể nhủ uống một chút. Tới, là chúng ta cả nhà ở Berlin thời gian tốt đẹp cạn ly. Cạn ly, Johnny vậy cảm giác dơ ly rượu lên. Sophia phu nhân vậy uống số ít bia. Chỉ có Alain, bởi vì là mang thai duyên cớ. Nàng dùng nước trái cây thay thế rượu cồn. Đây là nước Đức heo quay. Thật ra thì người Đức quốc rất thích ăn thịt. Heo quay thịt là Munich một đạo món ăn nổi tiếng. Sau đó từ từ liền truyền bá đến toàn bộ nước Đức. Món ăn này dinh dưỡng rất phong phú. Alin đều có thể nếm thử một chút. Franco một mặt quen thuộc giới thiệu trên bàn những thứ này Mỹ. Vị món ngon tới. Một trận bữa ăn tối xuống, Dương Thiên Long cảm giác được mình là vừa ăn no, lại học được không thiếu địa phương một ít ăn uống kiến thức. Ở lúc trở về, tất cả mọi người lại không có đánh xe taxi, mà là nhất trí là thường lựa chọn đi bộ, chế phong tập, phong cảnh như tranh vẽ. Tuy nói là ban đêm, nhưng là ở Berlin địa phương ánh đèn chiếu rọi hà. Đầu đường cảnh đẹp vẫn bị bọn họ tất cả ôm đập vào mắt mành. Dương Thiên Long chặt kéo vợ đầu ngón tay. Ở trong ấn tượng của hắn, tựa hồ đã rất lâu không có như vậy tĩnh hạ tâm lai đi tản bộ một chút. Trước kia hoặc là ngồi xe ra cửa, hoặc là có chuyện, tóm lại tâm tình hoàn toàn không có ở đây phong cảnh xinh đẹp nơi đó. Cục cưng, ta vẫn là cảm thấy các người quê quán phong cảnh nơi đó đẹp hơn. Đi, bỗng nhiên lúc này, Alin nói chuyện, Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi, cười nói, cục cưng, chúng ta chỗ đó có cái gì xinh đẹp phong cảnh? Xinh đẹp cây cải dầu hoa, quanh co khúc khuỷu con sông, bình nguyên cùng núi cao giáp nhau, chẳng lẽ không đẹp sao? Đẩy ra chúng ta cửa sổ phòng ngủ. Một cái liền có thể thấy được phương xa vậy núi cao nguy nga. Ta cũng rất thích nơi đó. Alin mở to xinh đẹp ánh mắt nói. Chờ ngươi sinh hạ đứa trẻ. Có thể ngồi máy bay sau đó. Chúng ta lại trở lại quê quán đi. Dương Thiên Long vừa nói vừa đem thê tử ôm chặt hơn. Cùng Dương Thiên Long cùng Alin hai cái miệng nhỏ ngọt ngào so sánh. Tiên sinh Franco vậy dắt lên Sophia phu nhân tay. Hai người sóng vai chậm rãi mà đi. Tựa như trở lại ban đầu tốt đẹp yêu thời gian. Chỉ như vậy, Johnny bị vô tình từ bỏ. Thấy phụ mẫu cùng bà chị đều ở đây trước mặt mình tận tình tú trước ân ái. Johnny cũng chỉ có thể là cho mình bạn gái nhỏ phát khởi tin tức. Cục cưng, ta ngày mai thuê xe tốt sau đó. Liền đến London đến tìm ngươi. Cục cưng, ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn đem ngươi giới thiệu cho ta người nhà ta. Tất cả mọi người tựa hồ cũng rất quý trọng cái này hiếm có nhàn nhã thời gian. Dọc theo đường đi hết sức cố gắng bước chậm đi. Hao tốn hơn một giờ. Lúc này mới trở lại trong nhà. Chờ lúc về đến nhà. Thê tử đã có chút mồ hôi xuất hiện ở trên trán. Thấy vậy. Dương Thiên Long nhanh chóng đưa tới khăn lông cùng một ly nước nóng. Hết thảy dựa theo kế hoạch làm từng bước liền ban tiến hành. Sáng ngày thứ hai, Dương Thiên Long cùng Sophia phu nhân mang thê tử đi Berlin một phòng khám bệnh tư nhân tiến hành. Khám thai, Johnny thì ở bọn họ khám thai hoàn sau đó. Lái một chiếc Mercedes-Benz thương vụ đi tới bệnh viện tiếp bọn họ. Buổi trưa ở nhà dùng qua bữa trưa sau đó, Dương Thiên Long đem mình buổi chiều an bài nói cho cả nhà. Đứa nhỏ, con đi, Alin chúng ta có thể chiếu cố. Tiên sinh Franco một mặt hiền hòa nói, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https://tiuyencv.com/chéo/sc/nối/da/nối/tien/nối/soa/chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.